Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, một cái hôn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Big Nút đã tặng nguyệt phiếu sắc trời dần tối. Quần áo thường dân cảnh môn cũng cảnh giác, bắt đầu hơn nữa mật thiết quan sát bốn phía, tìm kiếm người khả nghi nhân viên, ở tiểu khu dưới lầu hoạt động các cư dân. Theo thời gian rời đổi, cũng dần dần trở lại nhà của mỗi người. Vì vậy, tiểu khu dưới lầu, chứ còn đang hoạt động quần áo thường dân cảnh môn. Vậy không thấy được mấy người. Lưu Kiệt lúc này đột nhiên động linh cơ một cái nói. Ta cảm thấy chúng ta ở nơi này đi dạo không tốt lắm. Ngươi muốn à, nếu là đứng ở tội phạm góc độ mà nói. Bọn họ khẳng định không muốn nghênh ngang xuất hiện ở đây loại cư dân khu vực hoạt động. Nếu như ta là tội phạm nói, ta nhất định sẽ lựa chọn trong tiểu khu một ít rất hiếm vết người địa phương. Lâm Nguyệt, anh đây, cũng là không có phản đối Lưu Kiệt. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cái này tiền của nhiều vượng tiểu khu bản đồ ta đã nhìn rồi. Trừ hầm đậu xe, và trên mặt đất khu vực hoạt động. Phải nói có chỗ nào là rất hiếm vết người, cũng chính là tiểu khu phía sau vườn hoang. Cái này tiền của nhiều vượng tiểu khu là một cái dối. Bởi công trình, nguyên bản hoạch định đất xây dựng, cũng chưa hoàn toàn xây lên lầu mới. Bởi vì có một ít dự bán ra nhà không có bán đi. Cho nên tiểu khu phía sau là hơn đi ra một khối vườn hoang. Lâm Nguyệt Anh và Lưu Kiệt đi dạo một chút đi tới vườn hoang bên. Nơi này đứng sừng sững rất nhiều tàn viên cũ vách đá. Đều là đã từng là phòng cũ khu hủy đi sau đó. Không có xây lên mới nhà. Lưu lại hài cốt. Đây cũng là trong thành phố này. Số lượng không nhiều có thể thấy cái thành phố này đã từng là hưng suy địa phương. Năm tháng, ở chỗ này để lại dấu vết. Bọn họ sau khi đi tới nơi này, Lưu Kiệt phát hiện nơi này căn bản cũng không có người nào. Đang muốn mở miệng để cho Lâm Nguyệt Anh trở về. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Anh kéo Lưu Kiệt đi tới vườn hoang bên cạnh một cái trên ghế dài ngồi xuống. Mặt nàng đột nhiên gần sát Lưu Kiệt. Khoảng cách chỉ có 2-3 cm. Không cần nói, giả chưa chúng ta là tình nhân. Khoảng cách gần như vậy. Lâm Nguyệt Anh hơi thở như hoa lan. Lưu Kiệt vậy càng thêm rõ ràng ngửi thấy Lâm Nguyệt Anh trên mình truyền tới thơm mát. Góp gần như vậy nhìn Lâm Nguyệt Anh gương mặt. Ở dưới ánh trăng, Lâm Nguyệt Anh ra lộ vẻ được vô cùng trắng nõn có ánh sáng trạch. Rất là đẹp, cái này làm cho Lưu Kiệt trong lòng không khỏi được có chút sợ hãi. Đột nhiên chứa cái gì tình nhân? Lưu Kiệt trong lòng tâm viên ý mã. Không phải là Lâm Nguyệt Anh đối với bản thân có ý nghĩa. Trước đối với hắn thái độ không tốt, chỉ là vì đưa tới hắn chú ý chứ. Lâm Nguyệt Anh bây giờ theo hắn dựa vào gần như vậy. Chẳng lẽ nói là Lâm Nguyệt Anh muốn theo hắn phát sinh một chút gì? Suy nghĩ bậy bạ cái gì? Hướng sau lưng bên trái xem. Lâm Nguyệt Anh thấp giọng nói. Nghe vậy. Lưu Kiệt ánh mắt hướng Lâm Nguyệt Anh nói phương hướng liếc về đi. Chỉ thấy được dưới ánh trăng, hai đạo đen nhánh bóng người, từ vườn hoang bên trong đoạn tường phía sau bò ra ngoài. Thấy và hai bóng người, Lưu Kiệt ánh mắt co rúm một cái. Hai người này dáng người, cùng trước kia trong hình người hiềm nghi dáng người đến rất gần. Hơn nữa bọn họ từ vườn hoang bên kia tiến vào bên trong tiểu khu. Cái này cả buổi tối, đặc biệt khả nghi, trong lòng cảnh giác, Lưu Kiệt hiểu Lâm Nguyệt Anh ý nghĩa. Khó trách Lâm Nguyệt Anh muốn kéo hắn giả chứa là tình nhân. Vì chính là không để cho hai người đó sinh ra hoài nghi. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt cảm nhận được hai người đó chính giữa có một người ánh mắt. Hướng nhìn bên này tới đây, người kia ánh mắt và Lưu Kiệt ánh mắt xảy ra đối mặt. Trong nháy mắt, Lưu Kiệt cảm giác được người kia ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Không khỏi được dùng mình một cái, mà người kia phát hiện Lưu Kiệt bên này có hai người. Rõ ràng cũng là hù dọa, vội vàng kéo người bên cạnh hắn ngừng lại. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kêu không tốt. Hắn ánh mắt cùng bọn họ đối mặt, rất có thể bị phát hiện, mà trong thời gian cực ngắn, Lưu Kiệt lại không cách nào đưa mắt rời đi. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được hai mảnh dịu dàng dán lên môi của hắn. Lưu Kiệt cả người run lên, tựa như chạm điện liền vậy. Lâm Nguyệt Anh lại hôn đi lên. Môi của nàng cũng là như vậy, trong trẻo lạnh lùng, tựa như không mang theo có bất kỳ cảm tình như nhau. Nhưng là, cũng rất mềm mại, loại này đôi môi tiếp xúc mang tới xúc cảm, vô cùng thoải mái, một ít kỳ diệu đồ, ở trong đầu nảy sinh. Giờ khắc này, Lưu Kiệt cảm giác óc nói cho tốc độ cực cao vận chuyển. Nếu như lúc này, Lưu Kiệt trước mặt có mười mấy côn đồ nói, Lưu Kiệt tuyệt đối có thể rõ ràng đối với mỗi người động tác làm ra dự trù. Hơn nữa không tốn sức chút nào. Chẳng lẽ nói, hôn vẫn mang tới kích thích, vậy mà sẽ khiến cho được đại não tốc độ vận chuyển tăng nhanh, từ đó cường hóa mã QA năng lực sao? Loại này suy đoán chẳng qua là ngắn ngủi, bởi vì một khắc sau, Lâm Nguyệt Anh lại cầm lên Lưu Kiệt hai tay, đặt ở mình hai ngọn núi lên. Lưu Kiệt cảm giác mình trong đầu đều phải nổ tung. Như vậy kích thích, có một chút vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Mặc dù Lưu Kiệt biết Lâm Nguyệt Anh ngực là giả, nhưng là cảm giác vẫn vô cùng mềm ư ư. Lưu Kiệt tay cứ như vậy không tự chủ được bóp hai cái. Hừ, Lâm Nguyệt Anh trong cổ họng truyền tới một tiếng không biết là hừ lạnh vẫn là rên gì. Có lẽ là nàng muốn tức giận hừ, bị Lưu Kiệt như thế một nặn, biến thành rên gì. Lưu Kiệt cảm giác mình cả người cũng khô nóng lên. Hai người thân thể hơn nữa gần sát, lẫn nhau cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Lưu Kiệt là nóng bỏng, mà Lâm Nguyệt Anh chính là trong trẻo lạnh lùng, tựa như không ăn nhân gian lửa khói vậy lương bạc. Ở vườn hoang trong hai người kia, mới vừa cùng Lưu Kiệt ánh mắt phát sinh đối mặt người nọ nhỏ giọng la mắng một câu. Mẹ kiếp, Hù lão tử giật mình, nguyên lai là một đôi cẩu nam nữ. Đi thôi, chớ để ý, sớm một chút xong chuyện, sớm một chút kết thúc công việc. Hai người đi vòng Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh chỗ ở cái phương hướng này, đi vào tiểu khu chính giữa. Theo hai người đó đi xa, Lâm Nguyệt Anh liền đẩy ra Lưu Kiệt. Nàng gần đây lãnh ngạo trên mặt, giờ phút này lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Nàng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, không biết là vui vẫn là bi. Tóm lại, ở dưới ánh trăng, lộ vẻ được sáng trông suốt. Lau miệng, Lâm Nguyệt Anh bước lên dưới cổ áo micro nói. Gọi gọi, nơi này là A Tổ. Ở vườn hoang vùng lân cận phát hiện hai cái nhân viên khả nghi. Hướng tiểu khu số 7 cư dân lầu phương hướng đi. Nhìn Lâm Nguyệt Anh hết sức nghiêm túc truyền tin, tức dáng vẻ, xinh đẹp không thể tả. Lưu Kiệt thừa nhận, giờ khắc này, hắn quả thật có chút động lòng. Cảm giác được tim mình ở bịch bịch nhảy. Lâm Nguyệt Anh nói xong, đứng lên. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mở miệng muốn nói điều gì. Ta, nhưng mà hắn còn không nói ra miệng, Lâm Nguyệt Anh liền một bạt tai đùng quất vào mặt hắn lên. Thanh tỉnh một chút, lập tức thu lưới. Bị Lâm Nguyệt Anh tới như thế một bạt tai, Lưu Kiệt quả thật ngay tức thì rõ ràng. Trong ánh mắt mê ly biến mất, ánh mắt hướng trong bóng tối nhìn, dường như muốn xuyên thủng cái này mảnh bóng tối. Đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng vậy cảm giác vô hình đến một hồi yêu thương. Đây chính là cảnh sát làm việc sao? Vì che giấu tốt thân phận, cho dù là bị hôn, vậy phải giữ vững thời khắc bình tĩnh. Nhưng nếu thật là như vậy, Lâm Nguyệt Anh hôn xong hẳn là mặt không cảm giác, nhưng trên mặt nàng một tia đỏ ửng và trong mắt lóe lên ánh sáng. Phải nên làm như thế nào giải thích đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https